Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 968, Thỏa Hiệp, góc truyện audio.com. Trước đó, bọn hắn xác thực nghĩ tới đem Trấn Hải Tông di chỉ xem như gia tộc đại bản doanh. Đây chính là ngũ giai linh mạch a. Ngũ giai linh mạch tại cả nhân giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ti Đồ Diễm lời nói này chặt đứt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên huyễn tưởng. Suy nghĩ một chút cũng thế. Trấn Hải Tông đem tông môn hạ chìm, khẳng định cân nhắc đến điểm này, hẳn là đề phòng Nhật Nguyệt Cung. Vương Trường Sinh nghe nói qua vạn thú cấm thư, lấy tinh huyết là thề, nếu là làm trái lời hứa, vạn thú phệ tâm mà chết. Tiền bối, ta nhóm nếu là cự tuyệt, có thể đi ra nơi này à? Uông Như Yên cười khổ nói. Nàng đã vận dụng Ô Phượng pháp mục tra xét, nơi này thiết hạ cường đại cấm chế, khẳng định không thể. Ai biết các ngươi có phải hay không Nhật Nguyệt Cung tu sĩ? Lão phu chỉ là một sợi tàn hồn, vô pháp phân biệt thật giả, cũng lười phân biệt. Các ngươi nếu là phía trên vạn thú cấm thư lưu lại lời thề, có thể sống đi ra ngoài, ngoại trừ ngũ giai linh mạch, những vật khác tùy các ngươi xử trí. Ta nhóm Trấn Hải Tông lập phái trên vạn năm, nội tình thâm hậu, tồn xúc tu tiên tài nguyên xa không phải tưởng tượng của các ngươi. Hóa thần không dám nói, bồi dưỡng mấy tên nguyên anh tu sĩ không thành vấn đề. Trừ cái đó ra, ta nhóm còn nắm trong tay vài cái bí cảnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như cự tuyệt, chỉ sợ Ti Đồ Diễm sẽ không khách khí với bọn họ. Ti Đồ Diễm khi còn sống là nguyên anh tu sĩ, cho dù là một sợi tàn hồn, ai biết hắn có thể thi triển cái gì thần thông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám đánh cược, thua nhưng không có một lần nữa lại đến cơ hội. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, trên vạn thú cấm thư lưu lại lời thề cùng trên miệng nói một chút không giống. Nếu như trên vạn thú cấm thư lưu lại lời thề, nhất định phải làm được. Trên miệng nói một chút, làm không được lời nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cự tuyệt, bọn hắn có thể cự tuyệt a? Nơi này cấm chế trùng điệp, chỉ sợ bọn họ một cự tuyệt, Ti Đồ Diễm tự khống chế cấm chế giết chết bọn hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như Vương Trường Sinh là Ti Đồ Diễm, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thế nào, suy nghĩ rõ ràng chưa? Nếu như các ngươi cự tuyệt, coi như các ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, gì chỉ hội truyền tống đến càng thêm địa phương nguy hiểm. Cửa ra vào hội triệt để quan bế, trừ phi hóa thần tu sĩ xuất thủ. Nếu không các ngươi vô pháp rời đi nơi này, đương nhiên. Các ngươi nếu là không tin, có thể thử một lần. Ti Đồ Diễm ngữ khí lạnh xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn do dự nửa ngày, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Các phun ra một ngụm tinh huyết. Trên vạn thú cấm thư lưu lại lời thề. Một trận mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Một mảng lớn yêu thú cái bóng theo vạn thú cấm thư thượng bay ra, chui vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thể nội không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trái tim vị trí đều nhiều vài cái dữ tợn yêu thú đồ án. Các ngươi làm được rất tốt. Trấn Hải Tông về sau tựu ta cầu các ngươi rồi. Lão phu không trông cậy vào các ngươi có thể đem Trấn Hải Tông phát dương quang đại. Chỉ cần không cho Trấn Hải Tông đạo thống diệt tuyệt là được rồi. Nếu không lão phu thẹn với lịch đại tổ sư. Ti Đồ Diễm ngữ khí có phần nghẹn ngào. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, đồng thời quỳ xuống, chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối nhất định trùng kiến Trấn Hải Tông, không cho Trấn Hải Tông đạo thống diệt tuyệt. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Đây là tiến nhập di chỉ lệnh bài. Các ngươi bằng vào lệnh bài có thể tự do xuất nhập di trì. Tại các ngươi lông cánh đầy đủ phía trước, không muốn đem di trì trồi lên mặt biển. Ở trên đảo có lưu không ít đại uy lực cấm chế, nguyên anh tu sĩ đều có thể diệt sát. các ngươi đi Trấn Hải cung đóng lại cấm chế. Trấn Hải tông tương lai, ta cầu các ngươi rồi. Hai đạo ngân quang theo pho tượng khẩu bên trong bay ra. Dừng ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Hai cái hình vuông ngân sắc lệnh bài. Bên ngoài khắc lấy, Trấn Hải, lưỡng cái chữ to màu vàng. Phù văn lưu truyền không chừng. Cửa điện tự động mở ra. Một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xông pho tượng dập đầu ba cái. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn thu hồi lệnh bài. Đi ra ngoài. Cửa điện tự động đóng lại. Lúc này, bọn hắn ở vào nhất tọa vạn trượng cao phong đỉnh chóp. Bọn hắn mới vừa rồi là tại Trấn Hải Tông Tổ Sư Điện bên trong. Phía trước là một cái cự đại thanh thạch quảng trường. Thanh thạch quảng trường bốn phía trưng bày vài chục tòa pho tượng to lớn. Có hình người pho tượng. Có hải yêu pho tượng. Sinh động như thật. Cách đó không xa có nhất tọa hơn 30 trượng cao lam sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên khắc lấy. Trấn Hải Cung. Ba chữ to. Hướng phía nơi xa nhìn lại. Thì là một mảnh liên miên vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Dãy núi trùng điệp ở giữa. Có thể nhìn thấy một mảng lớn lầu các cung điện. Bọn hắn vị trí cự phong linh khí dị thường dồi dào. Hiển nhiên là ngũ giai linh mạch sở tại địa. Vương Trường Sinh tâm tình hết sức kích động. Trấn Hải Tông trên vạn năm tích xúc. Đều thuộc về bọn hắn hết thảy. Có Trấn Hải Tông còn sót lại tu tiên tài nguyên. Bọn hắn tốc độ tu luyện khẳng định sẽ tăng nhanh rất nhiều. Gia tộc nội tình sẽ có được một cái bay vọt về chất. Phu quân, chúng ta nhanh đi đem Điền sư muội cùng Hải Đường mang vào. Bên ngoài thế nhưng là có nguyên anh kỳ quỷ vật. Các nàng chưa chắc là nguyên anh kỳ quỷ vật đối thủ. Uông Như Yên mở miệng nhắc nhở. Chúng ta rút lui trước hạ trên đảo bộ phận cấm chế đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng phía Trấn Hải Cung đi đến. Cửa điện cấm đoán, một cái màu lam nhạt màn nước bao lại cửa điện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên lam quang. Hai tay đặt tại lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng. Biến mất không thấy. Vương Trường Sinh đẩy ra cửa điện. Cùng Uông Như Yên đi vào. Di chỉ bên ngoài. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường chau mày. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Theo lý mà nói, cữu nương hẳn là đi ra. Tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Sẽ không ra chuyện gì đi. Diệp Hải Đường ân cần nói. Hẳn là sẽ không đi. Đại trưởng lão sẽ không hại bọn hắn. Sẽ không có nguy hiểm gì. Chờ một chút đi. Tử Nguyệt Tiên Tử an ủi. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cũng không lâu lắm, tiền phương hư không sáng lên một trận lam quang chói mắt. Một cái lam sắc quang môn tùy theo hiển hiện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo lam sắc quang môn trong bay ra. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an đi ra. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cữu nương, các ngươi không có sao chứ? Diệp Hải Đường đi tới. Ân cần hỏi han, ta nhóm không có việc gì. Đi vào trước lại nói. Vương Trường Sinh lắc đầu. Mang theo Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Diệp Hải Đường. Bay vào lam sắc quang môn bên trong. Quảng cáo, bọn hắn chân trước bay vào lam sắc quang môn. Lam sắc quang môn tự biến mất không thấy. Nơi xa bỗng nhiên sáng lên một đôi lục quang. Lục quang lấp lóe mấy lần. Lại biến mất. Nơi này chính là Trấn Hải Tông A, thật xinh đẹp. Diệp Hải Đường nhìn qua trên đảo cảnh đẹp, tán dương, ầm ầm, một trận trầm thấp trầm đục, một cái cự đại hoàng sắc viên cầu theo tòa nào đó vạn trượng trên đỉnh núi cao lăn xuống tới. Diệp Hải Đường trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nói, đừng sợ, là ta linh thú. Gia hỏa này trong linh thú đại ngốc lâu. Thả nó đi ra thông khí. Hoàng sắc viên cầu lăn xuống tới mặt đất. Bỗng nhiên nổ bể ra đến. lộ ra một đầu lớn chừng bàn tay hoàng sắc lão thử. Chính là song đồng thử. Nó có thể tự do biến lớn thu nhỏ. Nó đã là tam giai thượng phẩm. Hiểu được thi triển thổ hệ pháp thuật. Đem mình bọc thành một cái cự đại viên cầu. Bằng vào hình thể tạp địch nhân. Song đồng thử hai tay ôm một viên màu đỏ nhạt quà. Từng ngụm gặm cắn. Đúng lúc này, mặt đất toát ra vô số thanh sắc bụi gai. Mộc yêu theo lòng đất chui ra. Song đồng thử đem hột ném một cái. Trốn vào lòng đất, mộc yêu theo sát không bỏ. Bọn chúng ở trên đảo trêu đùa. Ngươi truy ta đuổi, cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh bốn người xuất hiện tại nhất tọa thạch đình bên trong. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái kinh nghiệm của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn chưa hề nói mình trên vạn thú cấm thư lưu lại lời thề. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.